Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi nghe A Tư nói bà nội bị bệnh tiểu đường nhẹ, không thể ăn đồ ngọt, thậm chí còn cố gắng không ăn đồ vật có đường, nhưng cô lại vừa mới nói mình cho đường phèn vào chè hạt sen nấm tuyết. Cái này, bà ngoại uống vào có lẽ không tốt lắm đâu. Sau khi Triệu Tây Bối một phen nói có sách mách có chứng, lần này Yến Hiểu Mộng thực sự là không thể kìm nén được biểu cảm trên khuôn mặt của mình nữa. Biểu tình của Trịnh phu nhân cũng cứng nhắc, bà ta quên mất vấn đề nhỏ mà Quý lão phu nhân vừa mới biết cách đây vài ngày. Tôi, chỉ là nhất thời không nghĩ tới. Yến Hiểu Mộng lắp bắp nói. Triệu Tây Bối âm thầm cười một tiếng, sau đó liếc nhìn bát chè hạt sen nấm trắng vừa rồi Quý lão phu nhân mới uống mấy hớp, giả vờ khó hiểu nói. Yến tiểu thư, tôi thấy trong bát chè hạt sen tuyết trên bàn này cũng không có đường phèn mà. Đây thật sự là do chính tay cô làm sao? Triệu Tây Bối cố tình nhấn mạnh hai chữ. Chính tay, Yến Hiểu Mộng sắc mặt tái nhợt, vội vàng nhìn bát canh hạt sen nấm tuyết. Nhưng cô ta thật sự không phân biệt được trong đó có đường phèn hay không. Bởi vì hoàn toàn không phải cô ta tự làm, là cô ta nhờ nhân viên nhà bếp làm, sau đó nhờ dì Trương mang đến cho mình. Cô ta là tiểu thư nhà giàu, 10 ngón tay không dính xu 4N thủy, làm sao có thể tới nơi như nhà bếp được chứ? Cái này, Yến Hiểu Mộng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trước kia cô ta cũng đưa đồ ăn cho Quý lão phu nhân như vậy, hơn nữa bà ấy còn nói là tự mình làm. Quý lão phu nhân cũng không miệt mài theo đuổi vấn đề này, nhưng bây giờ Triệu Tây Bối trong lúc vô tình chỉ ra nó, làm Yến Hiểu Mộng một chút chuẩn bị cũng không có. Còn có gì để nói? Nhìn thoáng qua có thể biết không phải là cô ta làm, nếu không thì đã không một vấn đề nhỏ như vậy cũng không biết. Lúc này, giọng nói trào phúng của Quý Nam Tư vang lên. Trước đây, hắn không để ý Yến Hiểu Mộng vì cô ta không gây rắc rối thực sự cho hắn, nhưng bây giờ hắn không quen nhìn Yến Hiểu Mộng làm khó xử Triệu Tây Hiểu, cho nên bỏ đá xuống giếng cũng không có cảm giác xấu gì. Yến Hiểu Mộng khẩn trương liếc nhìn Quý lão phu nhân, trên mặt Quý lão phu nhân không có gì khác thường. Vẫn cười như vậy, nhưng không phải nhìn Yến Hiểu Mộng, mà là nhìn Triệu Tây Bối. Tiểu bối, sao con biết trong bát canh hạt sen nấm tuyết này không có đường phèn? Quý lão phu nhân cười tủm tỉm hỏi. Bà nội, mặc dù kỹ năng nấu ăn của con không tốt lắm, nhưng thưởng thức bình thường con vẫn biết. Nếu bỏ đường phèn thì chè hạt sen nấm tuyết nhìn sẽ trong hơn, không bỏ thì sẽ trông đục hơn. Bà nhìn xem, chén chè bà vừa uống này nhìn không quá trong. Triệu Tây Bối ngoan ngoãn đứng bên cạnh Quý lão phu nhân, giải thích rõ ràng. Trong thâm tâm của Quý lão phu nhân biết Yến Hiểu Mộng không có tài nấu ăn, chẳng qua bà vẫn luôn không vạch trần mà thôi. Nhưng hôm nay, sự thờ ơ và thù địch của Yến Hiểu Mộng đối với Triệu Tây Bối đã thay đổi cái nhìn của Quý lão phu nhân về cô ta một chút. Ha ha, không nghĩ tới tiểu bối cẩn thận như vậy, không tồi, không tồi. Quý lão phu nhân vỗ vỗ tay của Triệu Tây Bối, cười nói. Nghe bà ấy nói như vậy, trong lòng Triệu Tây Bối có chút nhảy nhót, bà ấy khen cô như vậy liệu có phải thích cô không? Hay là đã bước đầu chấp nhận cô? Trịnh phu nhân và Yến Hiểu Mộng vì chuyện này mà không thể nói thêm lời nào, hai người đều lặng lặng đứng ở cửa, chờ Quý phu nhân thả bọn họ đi. Bà nội, nghe nói anh hai đã trở lại, hắn đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.